Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 958, mưu đồ bí mật. Igarashi chậm rãi xoay người lại, nhìn lấy hai vị hội trưởng, nhoẻn miệng cười. Toyota quân thật sự là nói quá lời. Chúng ta phú sĩ hội nếu như không có ngài dạng này xí nghiệp ra hết sức giúp đỡ, cũng không có khả năng có địa vị hôm nay. Chỉ bất quá, không biết hai vị lần này tới tìm ta là có mục đích gì đâu. Giống như ngài nói như vậy, làm ăn cũng không phải chúng ta phú sĩ hội am hiểu sự tình. Cho nên ta có gì có thể đến giúp hai vị đây này. Nhìn lấy Igarashi một bộ vẻ mặt nhẹ nhõm, hai người sắc mặt đều vô cùng khó coi. Toyoda Eiichiro nói ra, Igarashi quân, lúc trước ngươi thế nhưng là đáp ứng qua chúng ta, sẽ ra tay giải quyết Trương Dịch. Kết quả thu chúng ta nhiều tiền như vậy, hắn lại sống được thật tốt. Mà lại lần này hắn đem mục tiêu bỏ vào Anh Hoa Quốc thị trường. Rất có thể là hắn đã phát hiện đầu mối gì. Qua đến báo thù, Honda Masaki cũng trầm giọng nói ra. Chúng ta lúc trước cho ngươi lớn như vậy một khoản tiền, ngươi lại đem sự tình làm hư. Chẳng lẽ không cần phải cho chúng ta một lời giải thích sao? Igarashi nhướng mày, ánh mắt biến đến sắc bén. Hai vị, lời nói không cần phải nói như vậy. Thịnh Thế tập đoàn tồn tại, tổn hại chính là chúng ta cộng đồng lợi ích. Ta mỗi lần xuất thủ cũng là các ngươi những xí nghiệp gia này vô cùng tán đồng. Huống chi lần này, hao tổn hai tên vô cùng ưu tú sát thủ. Chúng ta cũng cần giao rất lớn một khoản tiền bồi thường. Toyoda Eiichiro hừ lạnh một tiếng. Dạng gì sát thủ có thể giá trị 10 ức? Nếu như giết không được Trương Dịch, bọn họ một phân tiền đều không đáng. Igarashi nghe xong hắn về sau, bỗng nhiên nở nụ cười lạnh. Sau một khắc, hắn hung hăng cầm trong tay võ sĩ đao cắm vào Toyoda Eiichiro trước mặt. Một nửa thân đao đều chui vào thảm tatami phía dưới. Toyoda Eiichiro giật mình kêu lên. Cả người đều ngã xuống thảm tatami phía trên. Một mặt kinh hãi nhìn lấy Igarashi. Igarashi, người điên rồi. Bên cạnh Honda Masaki cũng là không nghĩ tới Igarashi lại đột nhiên rút đao. Vội vàng khuyên, Igarashi quân, có lời nói thật tốt nói. Giữa chúng ta không cần thiết rút đao khiêu chiến. Igarashi âm trầm nói, hai vị không nên quên. Chúng ta phú sĩ hội có thể cho tới bây giờ sẽ không để cho người khác đến cửa chơi xỏ lá. Tuyệt đối không nên cảm thấy mình cùng chúng ta có hợp tác. Ta cũng không dám động các ngươi. Hắn là đang nhắc nhở trước mặt hai người. Không nên quên bọn họ là tổ. Mà không phải hạng người lương thiện gì. Bọn họ ăn hết thịt còn muốn để bọn hắn phun ra. Cái kia là chuyện không thể nào. Toyoda Eiichiro lại đứng lên. Tức giận chỉ Igarashi nói ra. Ngươi cuồng vọng cái gì? Không có chúng ta những thứ này tập đoàn tài chính đến đỡ. Các ngươi phú sĩ hội có thể có hôm nay sao? Toyoda Eiichiro cũng là phi thường kiên cường. Cho dù nhìn thấy Igarashi lộ ra ngay đao tử cũng hồn nhiên không sợ. Chỉ có tiểu lưu manh mới có thể động một chút lại lấy đao đâm người. Igarashi chỉ là tại uy hiếp mà thôi. Còn không có ngu đến mức tự tay mình giết có thể cho bọn hắn phú sĩ hội mang đến đại bút kim tiền. Kim chủ, mắt thấy bầu không khí không tốt lắm. Honda Masaki vội vàng đi ra hòa giải. Tốt tốt, hai vị không nên quá kích động. Chúng ta hôm nay tới mục đích không phải cãi nhau, mà chính là cùng một chỗ thương lượng cái kia ứng đối ra sao Trương Dịch sắp đến đây một chuyện. Igarashi cùng Toyoda Eiichiro nhìn thoáng qua Honda Masaki, một chút tự định giá một phen về sau mới ngậm miệng lại. Igarashi thu hồi chính mình võ sĩ đao. Tại Honda Masaki thuyết phục phía dưới đem nó thả lại đao trên kệ. Toyoda Eiichiro cũng là ngồi xuống thảm tatami phía trên. Chúng ta tại thị trường nước ngoài thị trường số lượng đã bị Thịnh Thế tập đoàn ăn không ít. Trong nước thị trường tuyệt đối không thể cho phép hắn lại đến chen chân. Mà lại, đừng quên ngươi khi đó cùng lời hứa của chúng ta. Nếu như sự kiện ám sát bại lộ, cùng chúng ta không thể có bất kỳ quan hệ gì. Các ngươi đến toàn bộ bãi bình. Toyoda Eiichiro sụ mặt nói ra. Hắn quá mức sợ hãi Trương Dịch cùng Thịnh Thế Tập Đoàn. Những năm này bị Thịnh Thế Tập Đoàn cạo chết ví dụ nhiều lắm. Cho dù là đã từng thế giới đệ nhất Amazon, bây giờ tại châu Á thị trường cũng cơ hồ bị Thịnh Thế Tập Đoàn dưới cờ tụ bảo bồn sự nghiệp bộ chiếm trước sạch sẽ thị trường. Chớ nói chi là xe hơi loại này thuần kỹ thuật công nghiệp xí nghiệp. Càng là Thịnh Thế Tập Đoàn am hiểu nhất lĩnh vực. Hiện tại giống như là một cái tay cầm súng săn người chạy đến dùng trường mâu người nguyên thủy cửa. Nhà gõ cửa, cái kia người nguyên thủy này có thể không hoảng hốt sao? Igarashi trầm giọng nói ra, thị trường quốc nội hai vị cần muốn lo lắng sao? Quan phương sẽ cho đến các ngươi tốt nhất thị trường bảo hộ a. Anh Hoa Quốc đối với bản thổ xí nghiệp thị trường bảo hộ có thể nói là thế giới số một. Vì bảo vệ tốt bản quốc xí nghiệp phát triển, bọn họ có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ, đã từng Anh Hoa Quốc Bộ Nông nghiệp vì chấn hưng bản quốc nông nghiệp. Sau đó quy mô theo ở nước ngoài mua sắm lương thực trở về. Nhưng là bọn họ mua sắm lương thực, tất cả đều là chọn lựa quốc gia khác kém nhất. Sau đó cùng bản quốc lương thực cùng một chỗ bán cho dân chúng. Kết quả dân chúng vừa so sánh, lập tức liền cho ra một cái kết luận. Ở nước ngoài lương thực tất cả đều là đồ bỏ đi. Chỉ có bọn họ Anh Hoa Quốc lương thực mới là tốt nhất. Từ đó về sau, Anh Hoa Quốc dân chúng cũng chỉ mua bản quốc lương thực. Sau đó Anh Hoa Quốc nông nghiệp đạt được nhanh chóng phát triển. Cho nên Igarashi cho rằng, cho dù là Trương Dịch mang theo Thịnh Thế Tập Đoàn ưu tú sản phẩm đánh tới, bọn họ cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Toyoda Eiichiro cùng Honda Masaki liếc nhau một cái, sắc mặt đều khó coi. Người nghĩ đến quá đơn giản. Igarashi quân, đây chẳng qua là tại ứng phó còn lại xí nghiệp thời điểm thường dùng thủ đoạn. Nhưng là chỉ có thể đối phó một số ngành nghề bên trong không có lũng đoạn địa vị xí nghiệp. Mà, giống Thịnh Thế Tập Đoàn dạng này xí nghiệp, bọn họ nếu là áp dụng nâng lên thuế quan hoặc là hạn chế thị trường thủ đoạn đến khiến cho đối phương lui ra Anh Hoa Quốc thị trường, sinh ra đại giới là không thể thừa nhận. Giống như là chúng ta vô pháp cự tuyệt Phiêu Lượng Quốc cầm quả điện thoại di động tiến vào thị trường một dạng. Thịnh Thế Tập Đoàn không chỉ có nắm giữ toàn thế giới tân tiến nhất điện lực xe hơi, mà lại nó còn dựa lưng vào kinh tế phát đạt Hoa Hạ. Đây chính là quan phương cũng vô pháp đối bọn hắn tiến hành quá nhiều hạn chế nguyên nhân. Trước đó Phiêu Lượng Quốc không phải là không có thử qua làm như thế, nhưng là liền bọn họ đều thất bại. Chúng ta Anh Hoa Quốc dựa vào cái gì có thể làm được? Honda Masaki lo lắng nói. Một khi Thịnh Thế Tập Đoàn quái vật khổng lồ này sát nhập vào Anh Hoa Quốc thị trường, rất có thể làm cho chúng ta tất cả giá xe hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại thấy được nắm giữ càng cường đại tính năng điện lực xe hơi về sau, ai còn sẽ mua xe của chúng ta? Huống chi Hoa Hạ sản phẩm vẫn luôn lấy giá cả rẻ tiền mà lấy sưng. Bọn họ hoàn toàn có thể dùng giá thấp cướp đi chúng ta tất cả khách hàng. Igarashi an tĩnh nghe xong hai người ngữ, ở ngực cũng là chập trùng có chút lợi hại. Thân là phú sĩ hội đương đại hội trưởng, tuy nhiên hắn đọc qua đại học, cũng rất có đầu não. Bất quá theo trên bản chất mặt tới nói, hắn cũng là một kẻ lưu manh đầu lĩnh. Thương vụ đồ vật hắn chỗ nào hiểu được rất nhiều. Nghe xong Toyoda Eiichiro cùng Honda Masaki lời nói về sau, lúc này mới ý thức được tình huống không ổn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.